Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1962. Chỉ là muốn để ngươi thần phục ta thôi, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, trong bóng tối giúp cho ngươi người, nguyên lai là một con rùa đen rút đầu, gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không hiện thân, cũng không có biểu hiện cường đại thủ đoạn công kích. La Phách Thiên liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân mặc dù cho bọn hắn tạo thành phiền phức, nhưng lại không cách nào cải biến kết quả sau cùng. Chiếu vào cục diện này tiếp tục nữa, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ Đức Hải tất nhiên là tai kiếp khó thoát. Nghe xong La Phách Thiên lời như thế, Vũ Đức Hải biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Khi thế cũng đi theo suy yếu xuống tới, theo mới chiến đấu đến xem, tình huống xác thực như La Phách Thiên nói đồng dạng, âm thầm tương trợ người thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh mẽ. Bằng không mà nói, hắn căn bản không cần thiết một mực cất giấu, hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra đánh một trận. La Phách Thiên lời nói vừa dứt dưới, một cỗ cường đại thánh uy theo một cái trong phòng bạo phát đi ra, đi theo, đại gia liền thấy một cái hắc gầy lão giả, nhanh chóng hướng La Phách Thiên mấy người bay đi. Cái này hắc gầy lão giả, tự nhiên là đổi về bản thể Cung Bình Dương, Vu Tông Sư, tại hạ phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây giúp người một trận chiến. Cung Bình Dương đi vào Vu Đức Hải bên cạnh, hắn liền biểu lộ chính mình ý đồ đến. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía La Phách Thiên mấy người, nói: "La Phách Thiên, các ngươi hẳn là may mắn chủ nhân không có hiện thân. Bằng không mà nói, mấy người các ngươi há có thể sống đến, đa tạ các hạ cùng chủ nhân của ngươi." Nhìn thấy Cung Bình Dương đến đây tương trợ, Vũ Đức Hải lập tức thần sắc vui mừng, trong lòng u ám quét sạch sành sanh. Mặc dù Cung Bình Dương khí tức cũng không ổn định, nhưng có một cái thánh cảnh cường giả tương trợ, tình huống lại là hoàn toàn không giống. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ không địch lại La Phách Thiên bốn người, nhưng là nghĩ muốn rời khỏi, lại là không có cái gì độ khó. Nhìn thấy Cung Bình Dương xuất hiện, La Phách Thiên mấy người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ chiếm ưu thế, nhưng muốn lưu lại Vu Đức Hải hai người, chỉ sợ đã là không thể nào. Không muốn ham chiến, rút lui trước ra Vân Thiên Thành lại nói, quay đầu chờ đợi chủ nhân chỉ thị. Cung Bình Dương gia nhập trong vòng chiến, hắn liền đối với Vu Đức Hải nhắc nhở một câu, mang theo Vu Đức Hải một đường lại chiếm lại lui. Chỉ chốc lát, La Phách Thiên đám người địa điểm chiến đấu liền từ thành nội chuyển rời đến ngoài thành. Thấy một lần rời đi Vân Thiên Thành, Cung Bình Dương ra vẻ thần bí cười một tiếng, lớn tiếng nói: "La Phách Thiên, có bản lĩnh ngươi tự theo tới thử một chút, lão phu cam đoan để các ngươi có đến mà không có về." Nghe xong Cung Bình Dương lời như thế, La Phách Thiên thần sắc lập tức căng cứng, trên mặt hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Không có cách, Cung Bình Dương cùng sau lưng của hắn chủ nhân thật sự là quá thần bí một điểm. Đối với loại vị trí này thần bí đối thủ, hắn không dám có chút khinh thị, không thể không đi cẩn thận ứng phó. Không cần đuổi, La Phách Thiên trong lòng càng nghĩ càng cố kỵ, liền đình chỉ truy sát Cung Bình Dương hai người, không cam lòng nhìn qua Cung Bình Dương hai người rời đi. Nhìn thấy La Phách Thiên hành động này, bên cạnh Thủy Ti Cung Phụng mấy người đều là mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, nói: "Thành chủ, bằng hai người bọn họ thực lực, vẫn như cũ không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta không thể đem bọn hắn đánh chết, rất khó." Nghe được Thủy Ti Cung Phụng mấy người lời nói, La Phách Thiên lắc đầu, mang trên mặt vẻ kiêng dè, nói: "Cái kia hắc bà ngoại người dám như thế không có sợ hãi, hắn tất nhiên là có cái gì cường đại chuẩn bị ở sau. muốn cố ý dùng cái này dẫn bọn hắn tiến vào cái bẫy. Nghe được La Phách Thiên một phen hỏi thăm, Thủy Ti cung phụng bọn người nhao nhao gật đầu, đối La Phách Thiên quan điểm biểu thị đồng ý. Đón lấy, La Phách Thiên mấy người cũng liền không chần chờ nữa, nhao nhao hướng Vân Thiên Thành bên trong bay trở về. Nhìn thấy cục diện ổn định lại, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, nên đi mang Mộc Tuấn Đằng rời đi. Nhìn thấy Cung Bình Dương hai người thoát ly nguy hiểm, Mạc Thanh Vân về tới vừa rồi phòng, mang theo Mộc Tuấn Đằng rời đi Vân Thiên Thành. Mạc Thanh Vân theo Vân Thiên Thành bên trong rời đi, hắn liền trực tiếp đi tìm Cung Bình Dương, cùng bọn hắn hai người tiến hành tụ hợp. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền thấy Cung Bình Dương hai người đi tới hai người bọn họ trước người, đi vào Cung Bình Dương hai người trước người. Mạc Thanh Vân bỏ ẩn nặc chi môn ra Cung Bình Dương hai người trong mắt. Chủ nhân, trông thấy Mạc Thanh Vân đi vào trước người, Cung Bình Dương khom người hành lễ, nói, người đã mang ra ngoài. Tiếp xuống, chúng ta phải làm gì? Chủ nhân của hắn Mạc Thanh Vân mới vừa rồi là Mạc Thanh Vân đang cứu ta. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Vũ Đức Hải đầu hỗn loạn tưng bừng, tốt nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ. Theo lý thuyết, trước đó hắn kém chút giết Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân hẳn là rất hận hắn mới đúng, vừa rồi làm sao có thể xuất thủ cứu hắn, đây không phải rất có bội lẽ thường sao? Vũ Đức Hải thái thượng trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Vũ Đức Hải, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất tùy ý cùng Vũ Đức Hải kêu gọi. Nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi lời nói, Vũ Đức Hải lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, biểu lộ lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người xuất thủ đem lão phu cứu ra, đến cùng là đánh lấy cái mục đích gì? Không có gì khác mục đích, chỉ là muốn để người thần phục với ta thôi. Đối với Vũ Đức Hải hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, không che giấu chút nào đáp trả. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vũ Đức Hải lập tức thần sắc run lên, bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ giật nảy mình. Đón lấy, Vũ Đức Hải sắc mặt tựu khó coi, trên nét mặt toát ra một chút thù ý, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cứu được lão phu liền sẽ không ra tay với ngươi, nếu là ngươi còn dám đối lão phu mở miệng bất kính, đừng có trách lão phu đối ngươi trở mặt vô tình. Vũ Đức Hải thái thượng trưởng lão, trước không cần vội vã cùng ta tức giận. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Vũ Đức Hải, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, liền đem Mộc Tuấn Đằng ném đi ra, nói, để tỏ lòng ra thành ý của ta, ta trước đem người này giao cho ngươi xử trí, chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cùng Vu Dương công tử ở giữa mâu thuẫn cùng cừu hận, hoàn toàn là bởi vì hắn xúi dục chỗ đến. Mộc Tuấn Đằng nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem Mộc Tuấn Đằng ném ra, Vũ Đức Hải lập tức thần sắc giận dữ, đưa tay hướng Mộc Tuấn Đằng một trưởng đánh tới. Nhìn thấy Vũ Đức Hải ra tay với mình, Mộc Tuấn Đằng lập tức thần sắc hoảng hốt, mặt lộ vẻ cầu khẩn giọng nói, tại tiền bối, ngươi xin nghe ta nói, đây hết thảy đều hẳn là quái Mạc Thanh Vân, đây đều là hắn một tay thúc đẩy. Không đợi Mộc Tuấn Đằng lời nói xong, Vũ Đức Hải liền đem hắn một chưởng đánh chết, để hắn chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Vũ Đức Hải đem Mộc Tuấn Đằng đánh chết, hắn chính là mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, tiểu tử, cảm tạ ngươi mới cứu được lão phu, đồng thời còn thay ta bắt lấy Mộc Tuấn Đằng. Từ đây ngươi ta sổ nợ thanh toán xong, cáo từ. Vũ Đức Hải lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Chậm đã, nhìn thấy Vũ Đức Hải chuẩn bị rời đi, Cung Bình Dương sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đối hắn quát lớn một tiếng. Đón lấy, Cung Bình Dương chính là thân ảnh khẽ động, đem Vu Đức Hải Đường đi chặn lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.